Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, mới đến. 3/10, Bắc Hải, Ivante Vương quốc, náo nhiệt cảng khẩu bên trên, người người nhốn nháo, một phái phồn hoa hưng thịnh cảnh tượng. Nhưng mà, giờ phút này, cảng khẩu rộng rãi nhất khu vực cũng là bị bắt đầu phong tỏa. Còn có đại lượng hải quân binh lính ở đây đóng giữ giới nghiêm. Xa hoa chói mắt thảm đỏ từ cảng khẩu một mực trải đến thành môn. Chung quanh còn có không ít ăn mặc bại lộ nóng bỏng mỹ nữ sắp xếp thành một hàng chờ đợi. Một màn này không khỏi để qua lại dân chúng sinh lòng nghi hoặc. Đây là cái nào vương quốc đại nhân vật muốn tới bái phòng sao? Cây đi thượng tá, chúng ta cần phải làm đến nước này sao? Nghe nói bản bộ xuống tới gia hỏa phần lớn không có khả năng tại chúng ta loại địa phương nhỏ này. Nghỉ ngơi quá lâu, nhiều lắm là tầm 5-3 tháng liền đi. Dù sao hắn về sau cũng quản không lên chúng ta. Ứng phó liền phải đi. Nói chuyện là một vị hải quân thiếu tá. Trong ngôn ngữ lại có chút chua chua vị đạo. Ba lớt thiếu tá, xem ra ngươi vẫn không hiểu lễ tiết tầm quan trọng. Loại này bản bộ xuống tới tân nhân, phần lớn thực lực cường đại, nhưng cách đối nhân xử thế phương diện nha, liền là hoàn toàn bằng vào chính mình yêu thích phán đoán. Loại người này nói dễ nghe điểm là không có có tâm cơ, nói đến khó nghe chút cũng là làm càn làm bậy, cho nên người liền muốn để hắn cảm nhận được chúng ta thái độ, cảm nhận được chúng ta chân thành cùng tôn trọng. Gây đi thượng tá Vân về chính mình sợi dâu gật gù, đắc ý nói, loại tình huống này, chỉ cần chúng ta đem mặt ngoài công tác làm tốt nhìn một số. Liền coi như chúng ta đằng sau có nào làm được không tốt lắm. Hắn cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt quá khứ. Dù sao, đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà. Có thể vạn nhất. Vạn vừa đưa ra người là loại kia tính cách cứng nhắc ra hỏa. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nói không chừng sẽ đưa đến phản tác dụng a. Cái này còn khó nói. Đến lúc đó liền đem vấn đề này giao cho Ivante Vương quốc. Nói vài lời vương thất đối đầu trường học rất lợi hại, kính ngưỡng rất lợi hại, khâm phục loại. Hình lời khách sáo không là được. Coi như hắn là bản bộ thượng tá, cũng không quản được gia nhập liên minh nước quốc vương nơi đó đi à. Ngô, vẫn là cây đi thượng tá nghĩ đến Chu Toàn. Đó là tự nhiên, cây đi thượng tá tự đắc gật gật đầu. Sau đó thận trọng nói, đối, chờ cái kia bản bộ thượng tá đến về sau. Ngươi xưng hô ta là trưởng quan là được. Chuyện này cùng người khác nhớ kỹ cũng nói một chút. Cây đi thượng tá ngươi. Thấy đối phương, trợn mắt nhìn, ba lớt thiếu tá cấp tốc mở miệng nói. Trưởng quan ngươi, vậy mà làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Hắc, danh hào mà thôi, cây đi thượng tá lắc đầu. Dù sao, tại những bản bộ đó xuống tới ra hỏa trong mắt. Chúng ta loại này tứ hải chi bộ quân hàm, nhưng là muốn so với bọn hắn thấp hơn chỉnh một chút ba cái giai cấp. Vạn nhất đụng tới một số. Lòng dạ nhỏ mọn tiểu quỷ, cho là ta muốn cùng bọn hắn đặt song song, giận phía dưới, cố ý tại về sau trong một năm cho chúng ta tìm tiểu hài xuyên. Vậy cũng sẽ là một kiện tương đương phiền toái sự tình. So sánh với nhau, ta tạm thời ăn chút thiệt thòi cũng không tính là gì. Cây đi bên trên, trưởng quan quả nhiên không hổ là chúng ta 666 chi bộ giường cột A. Ba lớt thiếu tá cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên, nhưng cái này bên trong có bao nhiêu chân tâm thực ý sẽ rất khó nói. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tàu chiến minh địch thanh. Cảng khẩu phụ cận cũng dẫn phát trận trận bạo động. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Lấy hoàn mỹ nhất diện mạo, nhiệt liệt nhất thái độ. Hoan nghênh bản bộ đặc phái viên. Longinus thượng tá. Cây đi thượng tá giống to. Bởi vậy, khi Longinus đi xuống tàu chiến một khắc này, nhìn thấy chiêng trống tiếng động vang trời, pháo chuột cùng vang lên. Hồng Kỳ phấp phới, người đông tấp nập, cảnh tượng lúc kém chút cho là mình vượt qua. Cây đi thượng tá nhìn thấy Longinus một khắc này có chút ngây người. Gia hỏa này không khỏi cũng tuổi còn rất trẻ đi. Hắn tại đối phương cái tuổi này thời điểm vẫn là một tên quang vinh binh nhì đâu. Chính như tứ hải hải tặc bên trong, đại đa số người đều sẽ biết hải tặc vương Roger hoặc là dâu trắng Newgate là ai. Nhưng nếu như đổi thành bách thú Kaido hoặc là Bigmom Salad Linlan lời nói, đoán chừng đều không sẽ có bao nhiêu người nghe nói qua. Hải quân cũng giống như vậy. Longinus tuy nhiên tại hải quân bản bộ có không cạn danh tiếng, nhưng đối với tứ hải hải quân chi bộ tới nói, bọn họ đỉnh có trời mới biết hải quân nguyên soái là Sengoku, hải quân anh hùng là Garp, tiếp xuống liền xem như bản bộ trung tướng đều không nhất định có thể nói ra đến mấy cái. Tự nhiên không có khả năng đối Longinus dạng này một cái bản bộ thượng tá có bao nhiêu hiểu biết. Bởi vậy, cây đi thượng tá nhìn thấy Longinus phản ứng đầu tiên là không cam lòng. Còn trẻ như vậy cũng là bản bộ thượng tá. Gia hỏa này nhất định chính là trong truyền thuyết quân nhị đại. Thứ hai phản ứng thì là mừng thầm. Loại này xuống tới mạ vàng gia hỏa lớn nhất dễ lừa gạt. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này ôm lấy một cái tráng kiện hữu lực bắp đùi. Ngài cũng là bản bộ đặc phái viên Longinus thượng tá à. Chúng ta 666 chi bộ trông mong chấm nhỏ trông mong mặt trăng. Nhưng làm ngài cho trông. Cây đi thượng tá một thanh tiến lên nắm chặt Longinus tay phải dùng sức lay động. Longinus mịt mờ run rẩy hạ miệng Kakuzu. Đây là cái gì phong cách vẽ? Nếu như không phải biết Dragon quân cách mạnh còn không có hưng khởi, hắn đều coi là đây là cách mạng đồng chí lòng đất gặp mặt. Đúng, còn chưa kịp tự giới thiệu, ta chính là cái này 666 chi bộ người phụ trách. Rai Kaydi, quân hàm thượng tá, Longinus đặc phái viên gọi ta Rai hoặc là Kaydi đều được. Cây đi thượng tá rất là khiêm tốn nói ra. Ba lớt thiếu tá tại sau lưng thấy có chút mắt trợn tròn. Cây đi thượng tá, người mặt mũi đâu? Bây giờ liền bắt đầu quỳ liếm. Khụ khụ, cây đi thượng tá, Longinus vẫn ngắm nhìn chung quanh. Để bàn tay hạ thấp xuống ép. Ôn hòa cười một tiếng. Long trọng như vậy nghi thức hoan nghênh vẫn là trước dừng lại đi. Ta một cái thượng tá, thật sự là có chút không chịu nổi. Cây đi thượng tá sững sờ, đối diện gia hỏa này nhìn qua tốt ôn hòa a, căn bản không giống như trước những dưới đó đến bản bộ tướng tá. Ngôn ngữ nhìn lấy hiền hòa, nhưng thực chất bên trong vẫn là toát ra một loại cao cao tại thượng tư thái. Không nguyện ý đánh lên xa hoa hưởng thụ nhãn hiệu, nhìn hắn bộ dạng này. Tựa hồ vẫn là một cái có rộng lớn lý tưởng đệ nhị. Cây đi thượng tá bất động thanh sắc tính toán đối. Phương tâm tư, bất quá, cầu danh cùng cầu lợi không có bản chất khác nhau. Ngươi muốn tên hay âm thanh, ta giúp ngươi đạt thành chính là. Ha ha, Longinus thượng tá nói đúng. Ivante vương quốc những quý tộc kia thật sự là quá không ra gì. Cây đi thượng tá âm vang hữu lực trách cứ, sau đó mới có vẻ khó xử. Bất quá, cái này cũng là bọn hắn có hảo ý. Riêng là Ivante vương tộc, đối với bản bộ càng là hướng tới vô cùng. Cũng may, Longinus thượng tá đến, nhất định có thể thỏa mãn bọn họ đối với hải quân bản bộ sở hữu mỹ hào ảo tưởng. Cây đi thượng tá thái khách khí, có chuyện gì? Chúng ta vẫn là về chi bộ rồi nói sau. Dù sao, để mọi người ở chỗ này chờ ta thời gian dài như vậy, đã là rất lợi hại không có ý tứ. Không vội, không vội, cây đi thượng tá khoát khoát tay. Rất là nhiệt tình nói. Longinus thượng tá không bằng trước cùng đi với ta tham gia hạ cung đình dạ tiệc đi. Đây chính là quốc vương bệ hạ đặc biệt vì nghênh đón thượng tá đến mà tổ chức.